Chương 467, dưỡng mẫu 6. Tư tâm bên trong, Trương Lễ Viện xác thực muốn cùng nữ nhi sớm muộn ở chung. Nhưng nàng từ nhỏ ở Trần gia lớn lên, rất nhiều chuyện nàng trên miệng không nói, trong lòng lại đều rõ ràng. Tỷ như, Trần Nhàn Nhạc bây giờ nếu là đi theo bên người nàng, liền sẽ yếu hóa nàng dưỡng nữ thân phận. Người ngoài chợt nhìn, nàng cũng chỉ là cái thiếp thất mang vào vương hữu, so với thư nữ cũng không bằng. Không biết vì sao Trần Nguyên Lược ngay từ đầu hứa hẹn cho nữ nhi nhớ ra phả cùng xem nàng như thân sinh biến thành bây giờ như vậy. Nghĩ đến nên là bởi vì Lâm Nhiễm Nhiễm hoài nghi nàng, mới đảo loạn những này dự định. Trương Lễ Viện trong lòng hận cực, cái này nữ nhân luôn mồm không tranh không đoạt, làm ra một bộ rộng lượng bộ dáng, kỳ thật ghen tâm nặng nhất vô luận như thế nào, sự tình đã như thế, nàng trong lòng rõ ràng, nữ nhi bây giờ lưu tại trong viện này, đối nàng mới là tốt nhất. Trương Lễ Viện vội vàng liền muốn giải thích, lại bị đánh gãy. Ta mặc kệ ngươi có ý tứ gì. Sở Vân Lê không nhanh không chậm, ta nói qua, trong nhà này đều là ta nữ nhi, muốn cùng người nhà tiếp tục lui tới, ta sẽ đưa các nàng về nhà. Nhàn Nhạc cũng giống như vậy, thậm chí, Nhàn Nhạc cùng các nàng còn có chút khác biệt, chí ít, các nàng người nhà sẽ không đối với ta giáo dưỡng nhúng tay. Trần Nhàn Nhạc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lập tức quỳ đến Sở Vân Lê trước mặt, mẫu thân, là ta bại hoại, cầu ngài bỏ qua cho ta lần này. Trần Nguyên Lược thấy thế, nhíu mày lại hòa giải, nàng đều biết sai, trả lại cho ngươi quỳ xuống, liền tha cho nàng một hồi đi. Trương Lễ Viện nhìn nữ nhi quỳ xuống, trong lòng cảm giác khó chịu, kỳ thật nàng mâu thân không nghĩ nàng làm người thiếp thất, chính là không muốn để cho nàng cùng nàng hài tử tiếp tục cho người ta quỳ xuống. Cho nên, lúc này lại đau lòng, cũng không phải kéo nàng lên tới thời điểm. Sở Vân Lê trong mắt, nhìn trước mặt quỷ cô nương, lắc đầu, ngươi lại sai nàng nhìn về phía bên kia điểm tuyến mấy tiểu cô nương, nói, các ngươi nói, nàng sai ở đâu. Nhàn Cầm đứng dậy, mâu thân nói qua, chúng ta là Trần gia nữ nhi, không thể tùy tiện quỳ người, chính là đối trưởng bối, bình thường cũng chỉ cần hành lễ là được, không cần quỳ xuống. Sở Vân Lê hài lòng, tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục điểm tuyến đi. Nhàn Cầm phúc thân, sau đó mới ngồi xuống, cầm lấy theo tuyến bắt đầu điểm. Các ngươi cùng nhau học, lại ngươi vào cửa sắp 2 tháng, chưa hề quỳ qua ta, ngày hôm nay ngay trước ngươi phụ thân cùng ngươi mẹ ruột mặt quỳ xuống, ăn cái gì. Tâm Sở Vân Lê nhìn trước mặt cô nương, ngựa khí coi như hòa hoãn, ngươi mới 8 tuổi, cuộc sống sau này còn rất nhiều, ta hy vọng ngươi không muốn giải sai lệch tâm. Trần Nhàn Nhạc thân thể khẽ run lên, Trương Lễ Viện sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, đừng sợ. Sau đó nhìn về phía Sở Vân Lê, phu nhân, nàng là cực sợ mới như vậy, không phải cố ý sai. Khởi tiên nàng chỉ là người bình thường tiểu cô nương, không phải Sở Vân Lê đánh gãy nàng, bên kia mấy cái, cũng chỉ là người bình thường tiểu cô nương, thậm chí còn có cái ăn cơm trăm nhà lớn lên, so với nàng đáng thương nhiều lắm. Nói cái gì đều vô dụng, ta là sẽ không cải biến chủ ý, ngươi mang về đi. Có lẽ là bởi vì bị cự tuyệt, cũng có thể là bị thiêu phá tiểu tâm tư, Trần Nhàn Nhạc nước mắt từng chuỗi rơi xuống, càng thêm đáng thương. Trần Nguyên Lược lúc trước tiếp nàng đi và ho, cũng là bởi vì thực sự yêu thích, thấy nàng vẫn luôn khóc, mắt thấy liền không thở được, lập tức nhíu mày, không sao, cùng lắm thì ta lại giúp ngươi tìm phu tử chính là, về sau, ngươi liền cùng ngươi nương ở cùng một chỗ. Trần Nguyên Lược một người nam nhân, tự nhiên không rõ ràng trong này lợi hại, hắn liền xem như biết, cũng cảm thấy chính mình có thể bảo vệ cẩn thận các nàng mẹ con, chỉ cần hắn coi trọng, liền sẽ không có người dám nhìn xuống các nàng. Trương Lễ Viện ý nghĩ thì lại khác, này lang tâm dễ thay đổi, ngày hôm nay các nàng mẹ con hai người đúng là hắn tâm tiêm, phủ bên trong bên ngoài người không dám khi dễ các nàng mẹ con, nhưng mấy năm sau sự tình ai nói đến chuẩn, nhưng đến lúc này, nàng nếu khăng khăng làm Trần Nhàn Nhạc lưu lại, chính là Phật Trần Nguyên Lược mặt mũi, đành phải nhận hạ. Đa tạ thiếu gia lão gia. Ba người như một nhà ba người rời đi, viện tử bên trong tiểu cô nương đều thấy rõ, Sở Vân Lê tiếp tục híp mắt nghe tú nương giáo phối màu, chẳng biết lúc nào ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh lại, đã mặt trời chiều ngã về tây, chúng tiểu cô nương đã sớm rời đi, nghiêng đầu liền thấy Nhàn Cầm ngồi xổm ở bên cạnh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhàn Cầm vội nói, mẫu thân, phu tử ngày hôm nay dậy xong, ta đưa cho ngài nước trà. Sở Vân Lê lúc này mới chú ý tới nàng trong tay khay, đưa tay tiếp nhận, ngươi có lòng, trở về đi, công khóa phải nắm chắc làm. Nhàn Cầm đi vài bước, đột nhiên quay người, an ủi, mẫu thân, ngài đừng thương tâm, phụ thân chỉ là tạm thời mới mẻ, về sau sẽ biết ngài tốt. Sở Vân Lê bật cười, nhàn cầm, nữ tử cả một đời, mắt bên trong không phải trích có nam nhân. Ta còn có các ngươi, còn có y y quán, còn nghĩ giúp người, nhiều chuyện như vậy đâu rồi y, hắn nếu thật không quay đầu lại, cu nở dê không có gì lớn. Người sống trên đời, cần gấp nhất là chính mình trôi qua vui vẻ. Mà nam nhân cũng chưa chắc liền yêu thích hối hận nữ nhân. Nhàn cầm như có điều suy nghĩ. Sở Vân Lê đang muốn đứng dậy trở về ăn cơm chiều, tam thất tới gần, phu nhân, Lâm phu nhân đến. Hiện tại Lâm gia vẫn là Lâm Nhiệm Nhiệm phụ thân trưởng gia, Lâm phu nhân lại cũng không là nàng mẹ ruột tại mấy năm trước chết bệnh, hiện tại Lâm phu nhân chỉ là mẹ kế. Lâm Nhiệm Nhiệm trí nhớ bên trong, mẫu thân đi sau, nàng cùng Lâm gia tình cảm phai nhạt rất nhiều. Lâm phụ thiếp thất nhiều, nữ nhi cũng nhiều, nàng xem như bên trong gả thật tốt, dừng chân hai nhà có sinh ý lui tới, ngược lại là vẫn luôn không gãy liên hệ. Chủ viện bên trong, Sở Vân Lê đến thời điểm, Lâm phu nhân đã đến. Nói là Lâm Nhiệm Nhiệm mẹ kế, nhưng kỳ thật nàng tuổi tác so Lâm Nhiệm Nhiệm còn muốn bàn nhỏ tuổi, chừng 20 tuổi tác, một thân phú quý, trang trọng đầy đủ, thiếu đi tuổi trẻ nữ tử hoạt bát. Phu nhân có việc Sở Vân Lê đi thẳng vào vấn đề. Lâm phu nhân cười cười, là có chút chuyện. Trần gia nạp thiếp, vì sao ngươi không có nói cho chúng ta biết? Sở Vân Lê ngự khí lạnh nhạt, nạp thiếp mà thôi. Nhà ai không nạp thiếp không dám cầm loại này sự tình làm phiền phụ thân. Lâm phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi hồ đồ à, tìm chúng ta, chí ít có thể ngăn cản một hai, hoặc là thiếp thất nhân tuyển không thể tùy theo Trần gia làm ẩu. Kia hồ gia cô nương thế nhưng là đích nữ, nàng nếu sinh ra hải tử, về sau Hy Triều chẳng phải là còn muốn cùng hắn phân ra nghĩ đến quá xa, Hy Triều đã 10 tuổi, hồ thị liền xem như thuận lợi sinh ra tới hải tử, ít nhất cũng phải tiểu thập tới tuổi. Nếu là Trần Hy Triều còn ép không được một cái nhỏ 10 tuổi đệ đệ, không bằng sớm làm nghỉ ngơi làm ăn tâm tư, dựa vào cái này đệ đệ làm phú quý người rảnh rỗi được rồi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, hiện tại đã như vậy, nhiều lời vô ích. Lâm phu nhân nghẹn lại, thử thăm dò hỏi, như thế nào đột nhiên liền khởi nạp thiếp tâm tư bên ngoài mặt trời chiều ngã về Tây, mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi, Sở Vân Lê chỉ muốn tiễn khách ăn cơm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghe nói vào cửa hai cái thiếp thất đều rất được Hy Triều hắn cha niềm vui. Lâm phu nhân phối hợp tiếp tục nói, muốn ta nói ngươi chính là ngốc, này thiếp thất tốt nhất là nha đầu cất nhắc lên, văn tự bán mình tại ngươi tay bên trong, còn không phải niết xoa nắn. Dẹp đều tùy theo ngươi, không dám không nghe lời. Ngươi ngược lại tốt rồi, theo bên ngoài nạp lương thiếp này nam nhân nếu là thay đổi tâm, hắn bên gối phải có chính mình người, ta nương nhà có cái chất nữ. Năm nay 17, dung mạo thượng giai, ngươi nếu là tin ta, ta giúp ngươi đi nói càng nghe càng cảm thấy không đúng, thì ra nàng tới là cho Trần Nguyên Lược bỏ vào nữ nhân. Sở Vân Lê đưa tay đánh gãy nàng lời nói, ngươi kia chất nữ không gả ra được lời này sẽ rất khó nghe. Lâm phu nhân lúc này đổi sắc mặt, ta hảo ý đa tạ. Sở Vân Lê cất giọng phân phó, tiễn khách. Lâm phu nhân cho dù là mẹ kế, dù sao cũng là mẫu thân, nếu là bị đuổi ra ngoài, nói thì dễ mà nghe thì khó, lúc này phất ống tay háo một cái, không biết nhân tâm tốt, coi như ta xen vào việc của người khác phẩy tay háo bỏ đi. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, phân phó tam thất, ngươi ngày mai đi một chuyến Lâm ra cửa hàng bên trong, đem ngày hôm nay phu nhân từ đầu chí cuối nói cho cha ta biết, hỏi một chút hắn có quản hay không hôm sau buổi sáng. Tam thất vừa đi, Sở Vân Lê đang định xem sổ sách đâu rồi, hồ, thị tới thỉnh an. Hoặc là nói người này quy củ đâu rồi y, không cần Sở Vân Lê phân phó, nàng mỗi ngày sớm muộn phải mời an chưa hề rơi xuống qua. Ngày hôm nay hồ thị tựa hồ có chút khác biệt, mặt mũi tràn đầy giận dữ, vào cửa hậu phúc thân, ngồi xuống sau mấy lần muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Sở Vân Lê lật sổ sách, có chuyện nói thẳng, ta cũng không phải kiên nhẫn tính tình. Hồ thị giận dữ, hạ giọng oán hận nói, đêm qua, bên kia gọi nước Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên. Này bản liền để ý liệu bên trong, chuyện sớm hay muộn. Trương Lễ Viện liền xem như vì nữ nhi, cũng cần Trần Nguyên Lược sủng. Dù sao danh chính ngôn thuận, viên phòng rất bình thường. Hồ thị thấy nàng xem thường, càng thêm tức giận, lão đồ ăn đám, cũng không cảm thấy xấu hổ. Không xấu hổ Sở Vân Lê dương mắt, nàng là thiếp thất, hầu hạ lao ra bình thường, ngươi vẫn là tích chút khẩu đức. Buổi chiều thời điểm, liền phải Trần Nguyên Lược thay Trần Nhàn Nhạc tìm phu tử tin tức. Một cái học quy củ, một cái học thêu hoa, chính là nữ phu tử trong lúc nhất thời khó tìm. Tuy tiện tìm một cái đương nhiên được tìm. Nhưng Sở Vân Lê bên này không thu Trần Nhàn Nhạc, hắn bên kia dồn hết sức lực, nghĩ muốn mời một cái bên ngoài có chút danh khí, lời nói đều thả ra, bạc không là vấn đề, chính là muốn tốt. Bên này mới vừa nghe nói đâu rồi y, Trường Phúc Viện đã có người tới mời. Sở Vân Lê đến thời điểm, lão phu nhân chính nổi giận, hắn là muốn dạy dỗ cái tài nữ tới sao cho Hy Triều mời cái phu tử không thèm để ý tiền bạc thì thôi. Bên ngoài tới vướng víu cu nở dê như vậy để bụng đại khái là bởi vì nhi tử không tại, nàng hết lửa giận đối Sở Vân Lê liền đến, ngươi cũng thế, không nói quản một chút, không phải liền là một cô nương, ngươi phóng nhàn viện cùng nhau giáo chẳng lẽ hay sao? Sở Vân Lê dù là không sợ bị nàng mắng, nhưng cu nở dê không cần phải thừa nhận, lên tiếng nói, bọn họ nói ta giáo không tốt, ta mới khiến cho Trương Di Nương mang đi. Về phần mời phu tử chuyện đêm qua lão gia tại Trương Di Nương viện tử nghỉ. Vừa nói như thế, lão phu nhân giật mình nhớ tới đại phòng còn có thiếp thất chuyện, lập tức nói, mời Trương Di Nương tới lão phu nhân cho mời, Trương Lễ Viện không dám chậm trễ, chưa tới một khắc đồng hồ liền đến, bước lên phía trước thỉnh an. Phúc thân còn không có khởi đâu rồi, lão phu nhân liền trách mắng, chính ngươi mang đến nữ nhi cái gì thân phận chính mình không rõ ràng còn tốn giá cao mời phu tử. Liền ngươi cái kia nữ nhi, học được sao tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp.